Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Đệ thập bản tôn nhân tộc đại đế. Bọn họ 11 cái đại đế xuất thủ đều không có thể đem Trần Trường Sinh chôn vùi. Loại này hận ý nhượng dị tộc cơ hồ phát cuồng, mà trừ tức giận, dị tộc đại đế càng nhiều là cảm thấy chấn kinh. Hư không loạn lưu cơ hồ cũng là tuyệt cảnh, không có bất kỳ biện pháp nào có thể nhanh như vậy trở về. Trần Trường Sinh vẻn vẹn 3 ngày thời gian ở giữa liền xông ra đến. Đây cơ hồ liền là không thể nào. Tiểu tử này có kỳ quặc, nếu là chưa trừ diệt tương lai hẳn là họa lớn, vô luận như thế nào cũng phải diệt hắn. Kha Lan, ra tay đi. Dị tộc chúng đại đế ánh mắt âm sâm nhìn lấy Trần Trường Sinh. Rất nhanh, một chỗ hư không không hề có điểm báo trước xé nát. Một cái phảng phất sớm đã chờ đã lâu dị tộc đại đế bỗng nhiên xuất hiện đến thần trên đó. Đáng chết, nhân tộc cửu đế biến sắc. Đại đế trực tiếp hiển lộ chân thân tập sát. Như thế cách bọn họ căn vô pháp hữu hiệu trợ giúp. Cho dù trợ giúp, những dị tộc khác đại đế cũng sẽ ngăn cản. Đây cũng là có lòng không đủ lực. Mà tại bọn họ kinh biến lúc, thần trên đò, Trần Trường Sinh thần sắc như thường. Hắn chỉ là mắt lạnh nhìn tới gần dị tộc đại đế. Khẽ cười một tiếng, đại đế tự mình buông xuống. Không khỏi cũng quá để mắt ta Trần Trường Sinh. Hắn trên mặt mỉa mai, không có nửa điểm vẻ mặt ngưng trọng. Cho dù ở bên cạnh hắn Diệp Vô Đạo cùng Nhất Niệm Hòa Thượng, lúc này thần sắc cũng thay đổi trước đó sợ hãi, đều là cười lạnh, phảng phất không có sợ hãi. Về phần Thần Khúc Đạo Nhân thì càng chấn định, ổn hòa bên cạnh, phong khinh vân đạm. 3 ngày này Trần Trường Sinh kỳ thực cũng không bị cuốn đến hư không loạn lưu bên trong. Bên ngoài xem ra hắn xác thực bị hư không tác động đến. Nhưng kỳ thực hắn là bị này cổ hủy diệt lực lượng đẩy lên một chỗ hư không bí cảnh bên trong. Cái này hư không bí cảnh là một chỗ đại đế vẫn lạc chi địa. Trong đó cùng sở hữu 6 bản tôn đại đế thi thể. Có nhân tộc đại đế, cũng có dị tộc đại đế, mà tại những cái này đại đế trong thi thể, còn có thứ 7 người cũng chưa vẫn lạc. Bất quá người này tựa hồ thụ đại chiến ảnh hưởng một mực ngủ say đến nay. Lâm vào vong ngã chi cảnh, mất tích tự mình, nếu là thủy chung không thể thanh tỉnh, cuối cùng rồi sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết mà vô thanh vô tức chết bởi bí cảnh bên trong vừa vặn. Trần Trường Sinh buông xuống đến chỗ này bí cảnh bên trong. Ta hướng phía trước bối phận, mời ra tay, Thanh Liên Thần trên đò. Mắt thấy dị tộc đại đế mang theo băng lãnh sát cơ tập sát mà tới. Trần Trường Sinh lạnh lùng mở miệng. Ông, một cỗ đế uy từ buồng nhỏ trên tàu hiện lên. Kiếm khí đi đầu. Sau đó một cái đầu mang kiếm châm trung niên đạp trên kiếm quang lên không. Kiếm khí bổ ra dị tộc đại đế móng vuốt. Một tay thành kiếm chỉ. Thổi phù một tiếng đâm vào dị tộc đại đế thể nội. Chỉ gặp một đạo huyết quang chợt hiện, ngang, dị tộc đại đế kêu thê lương thảm thiết, vứt xuống một cánh tay, phi tốc độn không thoát đi. Đây là, ta nhân tộc đại đế, chẳng lẽ là người này từ loạn lưu trong cứu bọn họ? Trên 9 tầng trời 9 vị đại đế mặt lộ vẻ kinh hỉ. Không chỉ có kinh hỉ Trần Trường Sinh không việc gì. Càng là kinh hỉ vị này mới xuất hiện nhân tộc đại đế. Giống, dị tộc bên trong một trận kinh sợ âm thanh truyền ra. Ba phen mấy bận bị ngăn trở, điều này làm cho bọn hắn có chút phát cuồng. Có thể cảm nhận được, dị tộc trong rất nhiều đại đế khí tức phảng phất điên cuồng càn quấy. Trong hư không không ngừng tràn ngập, tựa như là một đám thú bị nhốt. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ xông ra tinh không. Lớn mật, vừa rồi ngươi dị tộc đại đế tự tiện xuất thủ đã là khiêu khích. Hiện tại bọn ngươi còn dám làm càn. Thật coi ta nhân tộc thiên đế là bài trí không thành. nhân tộc chín vị đại đế chi uy ngang qua hư không. Tiếng quát mắng như là lôi đình một dạng uy nghiêm mà trang nghiêm. Dị tộc trong rất nhiều đại đế khí tức nhất thời thu liễm. Không gian yên tĩnh, nhưng cũng kiềm chế lời. Thật lâu, nhân tộc, các ngươi càn rỡ không mấy ngày. Cửu U Thiên Đế khí tức đang không ngừng suy yếu. Ta đợi cảm nhận được cùng ngày đế vẫn lạc một ngày. Cũng là ngươi nhân tộc diệt vong thời điểm. Dị tộc bên trong truyền đến kiềm chế nộ hống. Cuối cùng, dị tộc triệt để lâm vào bình tĩnh. Nhưng loại an tĩnh này, không lý do Nhượng Tinh không đều ngưng trọng lời. Nhượng ta nhân tộc diệt vong. Thần thuyền bên trên, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Ở kiếp trước cái này dị tộc đều không có thể làm cho nhân tộc diệt vong. Huống chi là một thế này. Chúng ta đi. Hắn khống chế thần thuyền. Đại thương nước, lần này thu hoạch cực lớn. Không chỉ có mang về hai cái bất hủ, rất nhiều cơ duyên, thậm chí còn mang về một cái đại đế. Có thể xưng phúc duyên thâm hậu. Xú tiểu tử, ngươi có thể tính trở về. Trần Trường Sinh dẫn một đám người vừa tới hoàng cung. Trong đại điện liền lần lượt đi ra chín bóng người. Chính là quân tà đại đế các loại chín vị đại đế. Hữu kinh vô hiểm, Trần Trường Sinh hướng bọn họ cười cười. Cũng không nhiều hàn huyên, biết những cái này đại đế ý tứ. Hắn quay người nhìn về phía bên người trung niên nói. Vị này là ta tại hư không bí cảnh trong đụng phải ta hướng phía trước bối. Sau đó hắn lại phân biệt giới thiệu quân tà đại đế bọn người. Nguyên lai là ta hướng đạo hữu, chín vị đại đế đều là chắp tay, đứng tại Trần Trường Sinh bên người, đầu đội kiếm châm, khí chất khước huyền như thư sinh một dạng trung niên chậm rãi thi lễ. Ngủ say vài vạn năm, lại thấy ánh mặt trời, lại trở về nhân tộc, ta hướng trong lòng may mắn, gặp qua chư vị đạo hữu, lần nữa đa tạ Trần tiểu hữu. Hắn lại là đơn giản vài câu nói rõ ràng chính mình lai lịch. Cũng biểu thị đối Trần Trường Sinh thái độ. Chín vị đại đế nghe xong tâm lý đều là nắm chắc. Sau đó nhao nhao gật đầu nói. Bây giờ chính là ta nhân tộc kiếp khó buông xuống thời khắc. Đạo hữu trở về chính là thời điểm. Chúng ta đi vào nói. Cũng tốt. 10 cái đại đế nói phối hợp đến hậu viện. Tiến thiên điện. Đóng cửa một cái, không có tiếng hơi thở, đem Trần Trường Sinh một đám người phơi tại bên ngoài. Hô, Nhất Niệm Hòa Thượng cùng Diệp Vô Đạo bọn người là thở phào một hơi. Lập tức có 10 cái đại đế đứng bên người. Loại áp lực này là vô cùng cực lớn. Trần Trường Sinh không khỏi lắc đầu. Hắn còn muốn lấy tranh công. Tạm thời xem ra là không có cơ hội. Thánh Thượng. Diệp Vô Đạo nhìn xem phía trước mấy cái đại đế chỗ gian phòng. Sau đó nhỏ giọng nói. Ngài nhất định phải lưu lại một bản tôn đại đế tọa trấn A. Chúng ta lần này có thể nói là đem dị tộc cho làm phát bực. Ta thật sợ cái này dị tộc về sau làm ra thất thường gì sự tình. Hắn nói như vậy. Bên cạnh Nhất Niệm Hòa Thượng liền vội vàng gật đầu. Chính là cái đạo lý này. Bởi vì cái gọi là đã có một lần tức có lần thứ hai. Cái này dị tộc đã có đại đế tự mình tập sát ngươi một lần. Này chưa hẳn liền không có lần thứ hai. Mà lại ta xem bọn hắn đối ngươi hận thấu xương. Không thể không phòng a. Mấy người nói như vậy lấy. Trần Trường Sinh gật gật đầu. Chỉ có 9 cái đại đế cách không canh gác. Tổng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Không kịp trợ giúp thời điểm, có thể có một cái đại đế thủ ở bên người mới là an toàn nhất. Việc này các ngươi không cần lo lắng. Trần Trường Sinh nhìn xem phía trước thiên điện, sau đó nói, cái này ta hướng đại đế ta hội tận lực tranh thủ đem hắn lưu lại. Bọn họ đang nói, ngoài hoàng cung liên tiếp tiếng bước chân chạy tới, rất nhanh liền gặp Chu Chính một đám người đuổi tới. Đằng sau vẫn đi theo quân bất hối. Chúng thần cung nghênh thánh thượng hồi chiều. Rầm rầm, Chu Chính bọn người quỳ một chỗ. Trên mặt tất cả đều là phấn chấn. từ dị tộc xào huyệt đi một lần lại trở về. Loại này hành động vĩ đại, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ thánh thượng có thể làm được. Tiểu tử ngươi, Quân Bất Hối chờ bọn hắn sau khi đứng lên. Phức tạp chỉ Trần Trường Sinh, cuối cùng dừng tay, tính ngươi có việc, cái này còn cần ngươi nói. Quân Tà Đại Đế thanh âm truyền đến, sau đó thiên điện đại cửa vừa mở ra, 10 bản tôn đại đế lại đi tới, trên mặt đều là mang theo ý cười, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.